mà hiện tại Lăng Kinh Hồng đã có đủ tư cách cho họ nhìn thẳng vào. Đương nhiên, muốn được họ chân chính thần phục vẫn còn khó khăn, ít nhất Lăng Kinh Hồng phải bước ra thêm bước thứ hai. Sau khi tiến vào linh cảnh, Lâm Lạc đã nhìn ra sâu cạn của bốn người. Tuy vô cùng cường đại nhưng lại ở chung một tầm thứ với Lăng Kinh Hồng. Nói cách khác bọn họ cũng chỉ là nhất bộ linh giả. Nguyên bản sớm nên rời khỏi nơi này, nhưng bởi vì Lăng Kinh Hồng đột nhiên hôn mê nên mới kéo dài xuống. Hiện tại chẳng những Lăng Kinh Hồng tỉnh lại, tu vi tăng lên linh cảnh tự nhiên không cần tiếp tục ở lại. Ngày hôm sau mọi người xuất phát rời đi. Đi tới ven rừng rậm, Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, bao vây quanh nhóm người. Xông vào nơi này chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm với cả linh cảnh cường giả. Bởi vì khu rừng rậm nơi đây có tác dụng áp chế cường đại đối với cả linh cảnh cường giả, căn bản không cách nào phi hành. Hơn nữa cho dù có bay lên cao cũng vô ích, bởi vì cả khu rừng đều bao phủ một tầm độc chứng hình cung tròn, căn bản không thể đi vòng qua. Chỉ qua một ngày thời gian bọn họ đã rời khỏi rừng rậm. Nhóm người Mã Văn Thành nhìn lại địa phương quỷ quái đã vây khốn họ không biết bao nhiêu thế hệ, vẻ mặt kích động. Ngay cả bốn cường giả linh cảnh cũng lão lệ tung hoành. Nhưng lòng dạ thực tế lợi ích của võ giả luôn thật đáng sợ. Vừa rời khỏi rừng rậm, nhóm người Mã Văn Thành liền tỏ vẻ muốn thay Lăng Kinh Hồng tạo ra cơ nghiệp hỏa diệp cung lần nữa nên phải rời đi. Ngụ ý chính là thực lực hiện tại của Lăng Kinh Hồng quá yếu. Trừ phi đủ thể hiện ra sự cường thế ngày xưa của hỏa diệp tộc, nếu không cũng đừng tiếp tục làm chủ tử của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 505 trở về. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc giận dữ. Không ngờ bây giờ các ngươi nhìn thấy Lăng Kinh Hồng chưa đủ lợi hại thì không chịu phục tùng, mà phải chờ khi nàng có thực lực cường đại thì chạy tới dựa dẫm vào sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Vốn hai người Lâm Lạc cũng không nghĩ tới thu nhận bọn hắn. Một khi đã như vậy xem như đôi bên thanh toán xong. Không ai nợ ai. Song phương tách ra, chỉ có tiểu cô nương Mã Thanh Huệ vì ra đời chưa sâu nên có vẻ phi thường thương tâm. Với nàng mà nói hai người Lâm Lạc là người ngoài đầu tiên mà nàng gặp được. Những thiếu nữ luôn vô cùng để ý đối với những lần đầu tiên của chính mình. Nhưng nàng làm sao xoay chuyển được đám người Mã Văn Thành, chỉ chảy nước mắt bị Mã Văn Thành kéo đi. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng lập tức quay về Linh Sương Thành. Thời hạn 3 tháng đã qua từ lâu, người khác khẳng định nghĩ rằng họ đã gặp bất trắc trong rừng rậm. Thật không biết Tô Mi sẽ lo lắng như thế nào. Yêu nữ kia tuy rằng mị hoặc vô cùng, nhưng trên mặt cảm tình cũng vô cùng quật cường, vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng. Tuy rằng linh cảnh cường giả có thể phi hành, nhưng trong tốc độ cũng không vượt hơn thiết biến cảnh bao nhiêu. Nhưng lo lắng phi hành trên không trung có thể vượt qua những địa hình trắc trở, cho nên tốc độ di chuyển vẫn nhanh hơn thật nhiều. Hai người đều mới bước vào linh cảnh, vừa chạy đi vừa cố gắng tìm hiểu năng lực vốn có của linh cảnh cảnh giới. Tỉ như phi hành, bọn họ có thể bay trên trời cao cách mặt đất chừng vạn trượng. Nhưng nếu bay lên cao hơn sẽ gặp một khu vực cương phong. Cho dù hai người mở ra lĩnh vực xông tới cũng sẽ lập tức bị thương. Đúng như Lâm Lạc suy đoán, đây tương đương với lĩnh vực của thập bộ linh giả. Võ giả chỉ bước ra một bước cuối cùng mới xuyên qua đạo cương khí này tiến vào thần giới. Nhưng địa phương cường đại nhất của linh cảnh cường giả là không cần hô hấp, không cần ăn uống. Chỉ cần rút ra linh khí là vẫn sinh hoạt bình thường. Sau khi đạt tới linh cảnh, hai người rõ ràng cảm thấy hoàn cảnh linh khí không đầy đủ, loạn tới mức không thể tu luyện, cũng chỉ có thể duy trì được cảnh giới. Nếu dùng sức quá mức thật không biết cần có bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Chẳng thể trách cơ hồ không nhìn thấy linh cảnh cường giả ra tay. Thứ nhất bởi vì thân phận của họ rất cao. Thứ hai mỗi lần ra tay phải trả giá quá lớn. Như vậy chỉ có thể tiến vào u ám sâm lâm tiến hành bổ sung một lần mỗi 300 năm. Bình thường hoàn toàn chỉ có thể dựa vào đan dược. Nhưng điều này đối với Lâm Lạc mà nói lại là một chuyện tốt. Người khác không dám dễ dàng ra tay, nhưng hắn không sợ. Tử đỉnh của hắn ở thời điểm nào đều có thể tùy ý ra vào u ám sâm lâm, đi tới gần hồ lớn bổ sung nguyên khí. Hiện tại hắn đã có đầy đủ vốn liếng đi tìm Điền gia giải quyết. Hai người cũng nhìn thấy được sau lưng bọn họ hiện ra hư ảnh của Thiểm Điện tộc cùng Hỏa Diệt tộc. Đây là tiêu chí biểu lộ thân phận của bọn họ. Chỉ là trước kia họ chưa tiến vào linh cảnh nên chưa thể nhìn thấy mà thôi. Hai người một đường bay về Linh Sương Thành cũng nghe được một ít đại sự mới phát sinh vài hôm nay. Đầu tiên là Dịch Hương Ba thành công đột phá thiết biến cảnh. Đã tẩy rửa sỉ nhục mà Lâm Lạc cấp cho hắn. Một lần nữa xác lập thanh danh đệ nhất thiên tài sau 500 năm của Càn Nguyên Quốc. Mặt khác, Lâu Nguyệt Vũ cũng thuận lợi tiến giai thiết biến. Lực áp Dịch Hương Ba. Cảnh Thiên Hoàn trở thành vương giả niên đại này của ba đại quốc. Về phần Lâm Lạc lại bị người xem thường ở trên đường võ đạo thiên tài chết yểu nửa chừng thật sự là quá nhiều. Nếu Lâm Lạc tiến vào thiết biến cảnh, cho dù trong một khắc đột phá cũng sẽ chết rụng. Hắn có thể bị ghi nhớ vào trong lịch sử. Hiện tại chỉ xem như làm nền cho những thiên tài khác. Thứ hai, một tôn môn thần bí đột nhiên quật khởi. Đem Thiên Sư Quốc phụ thuộc Lạc Thủy Quốc công hãm. Tục truyền trong tôn môn cường giả vô số. Thậm chí có cả cao thủ thiết biến cảnh. Mơ hồ uy hiếp địa vị của tôn chúa Lạc Thủy Quốc. Đương nhiên, hai người Lâm Lạc nghe được là lời đồn dân gian. Trong nhận thức của võ giả bình thường, thiết biến cảnh là cường đại nhất thiên hạ. Thiên Sư Quốc có được cường giả đủ chống lại Lạc Thủy Quốc tự nhiên sẽ uy hiếp sự thống trị của Lạc Thủy Quốc. Cũng chính bởi vì như thế, đám người Phạm Thương Vũ có đột phá đến linh cảnh hay không cũng không biết. Người khác thì không rõ ràng. Nhưng tin tưởng với thiên phú kỳ tài ngút trời của Phạm Thương Vũ. Hơn nữa hắn tích lũy đã lâu. Đột phá tuyệt không thành vấn đề. Hai người đi tới phòng đấu giá Dịch Thuận thuộc biên cảnh Càn Nguyên Quốc lợi dụng truyền tống trận đi tới tổng bộ Tô Gia. Nghe tin hai người Lâm Lạc bình an trở về. Tô Nghiễm Khai vừa mừng vừa sợ. Hắn đã sớm chấp nhận thân phận cháu rể của Lâm Lạc. Lại xem Lăng Kinh Hồng như cháu gái. Biết họ chưa chết đương nhiên thật cao hứng. Nhưng tình huống của Tô Mi lại không khéo. Tuy rằng yêu nữ không quá tin tưởng hai người đã chết. Nhưng vì hai người thật lâu không quay về nên khiến nàng lo lắng đến nhiễm bệnh. Lâm Lạc vội vàng đi thăm nàng. Mà khi yêu nữ nhìn thấy Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồn đồng thời xuất hiện, nhất thời nước mắt chảy tràn, nhào vào trong lòng Lâm Lạc kêu lên: "Ta đã biết hai người sẽ không có việc gì." Ba người cảm thán một phen. Thật lâu sau Tô Nghiễm Khai mới tiến vào. Khi lão nhân phát hiện Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồn đều đã tiến vào linh cảnh, nhất thời giật mình trợn mắt há hốt mồm. Dịch Hương Ba, Lâu Nguyệt Vũ đã đủ đáng sợ trước trăm tuổi đột phá tới thiết biến cảnh. nhất là Lâu Nguyệt Vũ chỉ mới hơn 20 tuổi. Tiền đồ quang minh khó lường. Ngay cả Tô Nghiễm Kha nhìn thấy nàng thành công đã nảy sinh xúc động muốn giết chết nữ thiên tài kia tức khắc. Mà Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng càng thêm nghịch thiên. Rõ ràng mới là thiên hợp cảnh trực tiếp nhảy lên linh cảnh. Thật sự khiến Tô Nghiễm Khai vô cùng kích động. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem nam nhân này là ai lựa chọn. Tô Mi trải qua cảm xúc một phát. Hoàn toàn không hề tránh né cảm tình đối với Lâm Lạc. Hai tay ôm cánh tay hắn. Tràn ngập hạnh phúc nói. Tô Mi cùng Tô Nghiễm Khai đều là người có thể tin được. Lâm Lạc cũng không giấu diêm chuyện của họ Diệp tộc. Đem những chuyện họ gặp được trong mấy tháng nay nói ra. Đương nhiên, chuyện hắn cùng Lăng Kinh Hồng song tu phải giấu diêm lại một chút. Biết bên trong u ám sâm lầm còn có nhiều người thực lực cường đại ở lại, chính Tô Nghiễm Khai cũng nhíu mày. May là bốn người Mã Văn Thành chỉ là nhất bộ linh giả. Vì vậy hắn cũng không đến nỗi quá lo lắng. Kinh Hồng, Lạc Nhi, hiện tại hai người đã tiến nhập linh cảnh. Lão Phu cũng muốn nói cho hai đứa nghe một ít chuyện về linh cảnh cảnh giới. Tô Nghiễm Khai giải thích cho hai người nghe một chút về linh giả thập cảnh. Cũng không khác biệt với lời nói của Đường Điềm. Nhưng hắn nói càng thêm rõ ràng chi tiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 506 gặp lại Dịch Hương 3. 1. Linh giả thập cảnh quả thực có thể xưng là đệ nhất bộ, đệ nhị bộ. Nhưng kỳ thật mỗi một bộ đều có tên. Theo thứ tự là không linh cảnh, huyễn linh cảnh, huyền linh cảnh, tịch tiên cảnh, diệt tiên cảnh, toái linh cảnh, tôn tiên cảnh, tôn tiên cảnh, hạo tiên cảnh cùng chủ tiên cảnh. Theo truyền thuyết đạt tới chủ tiên cảnh đỉnh, tu luyện 360 khiếu huyệt hình thành đại chu thiên. Như vậy có thể động tới chư thiên tinh thần, phi thăng thần giới. Từ đó về sau bất tử bất diệt. Tuy rằng hai người Lâm Lạc đạt tới linh cảnh, nhưng còn cần tự mình chậm rãi tìm hiểu. Có được nhị bộ linh giả như Tô Nghiễm Khai dốc lòng truyền thụ, hai người đương nhiên lấy được tiến bộ nhảy vọt. Theo tài liệu Tô Gia ghi chép lại, lúc trước cổ thị hoàng triều có cả tứ bộ linh giả, là tịch tiên cảnh tồn tại. Đáng tiếc võ đạo điêu linh. Nếu không phải Tô Nghiễm Khai mở được di bảo của thượng cổ tiền bối, cũng phải chết già trong không linh cảnh. Có thể thấy được hiện giờ hoàn cảnh tu luyện gian nan bao nhiêu. Ở hoàn cảnh trước mắt, cường giả linh cảnh có thể duy trì tu vi không bị ngã xuống đã là không tệ. Chỉ dựa vào khổ tu căn bản không cách nào tiến bước. Nhưng Lâm Lạc tạm thời không lo lắng chuyện này. Nếu hắn đã thành công phá vỡ tiến vào linh cảnh, nên tới thời gian báo thù cho cha mẹ. Thù của cha mẹ không đội chung trời. Tô Nghiễm Khai cũng không ngăn cản Lâm Lạc đi báo thù, nhưng tỏ vẻ sẽ không ra tay giúp đỡ. Dù sao tứ đại gia tộc không khả năng nhiệt náo quá lớn, bị hai đại thần quốc khác nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đặc biệt hiện tại trong Thiên Sư quốc đột nhiên xuất hiện một tôn môn thần bí. Hơn nữa còn thêm bốn cường giả linh cảnh từ trong u ám sâm lâm chạy ra, đều sẽ mang tới biến số không biết trước. Cũng không phải thời gian tứ đại gia tộc đấu tranh nội bộ. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai sẽ không nhúng tay, nhưng Lâm Lạc cũng hoàn toàn không có e ngại. Hắn còn có linh cảnh khôi lỗi đủ bộc phát ra uy lực huyễn linh cảnh. Đừng nói trấn nhiếp Điền gia, chính là muốn trực tiếp giết chết cũng không khó làm.

thỉnh Lâm thiếu đợi một chút, Dung tiểu nhân vào trong bẩm báo. Lập tức có hai người tiến vào trong phủ báo tin. Mà 14 người khác thật cẩn thận nói chuyện cùng Lâm Lạc. Sợ vị này không kiên nhẫn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Không qua bao lâu, chỉ thấy một đại hán khôi ngô đến khủng bố đi nhanh ra phủ. Thân cao thậm chí gần 4 trượng. Thân thể chẳng khác gì những khối đá. Nhưng cổ quái chính là bước chân của hắn lại không hề có chút thanh âm. Giống như một con linh miêu làm cho người ta cực độ không thích ứng. Hơn nữa sau lưng hắn còn có hư ảnh người khổng lồ di động. Tựa như Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng. Hẳn có thượng cổ huyết mạch. Lâm Lạc nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Mục đích hiện tại của hắn chỉ có một. Bắt giữ Chu Ánh Khiết. Mang tới trước mộ phần cha mẹ huyết tế. Lâm Lạc. Người khổng lồ nhìn thấy được Lâm Lạc, nhất thời lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, không nhịn được lớn tiếng cười to. Tốt lắm! Tốt lắm! Ngươi còn chưa chết. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn nói. Ngươi là ai? Người khổng lồ nghe câu hỏi của hắn tức giận thiếu chút nữa hộp máu, ánh mắt lập tức lạnh xuống, nói. Ta là Dịch Hương Ba, ngươi đừng làm bộ như không biết, khó tránh khỏi hôm nay muốn đến nếm đau khổ. Dịch Hương Ba. Lâm Lạc nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua hắn, lúc này mới nha một tiếng xem như đã nhận thức. Kỳ thật cũng không thể trách ánh mắt Lâm Lạc không tốt. Trên thực tế Dịch Hương Ba luôn lấy hình tượng bạch diện thư sinh xuất hiện trước mặt mọi người. Mà hiện tại hình thể của hắn lại lớn hơn trước kia. Ngay khuôn mặt cũng biến đổi. Khó trách Lâm Lạc nhận không ra. Nhưng người này ở trong u ám sâm lâm thật sự nhận được ưu đãi. Chẳng những đột phá thiết biến cảnh, đạt được thiết biến tam trọng thiên, mà hắn còn có được thượng cổ huyết mạch. Hình thể cùng tu vi đã thay đổi. Bởi vậy ngày sau muốn đột phá càng thêm hy vọng. Hắn cùng Lâm Lạc càng có thâm thù đại hận. Danh hiệu đệ nhất thiên tài càng nguyên quốc bị Lâm Lạc cướp đi. Huống chi còn đánh hắn thảm bại. May mắn ý chí của hắn kiên định. Phá rồi lại lập. Dục hỏa trùng sinh. Một lần nữa nhặt về ý chí chiến đấu. Trong u ám sâm lâm lấy được đột phá lớn. Thực lực Dịch Hương Ba tăng vọt, chuyện đầu tiên muốn làm là muốn tiếp tục đánh với Lâm Lạc một trận. Đem khuất nhục báo thù. Một lần nữa lấy lại thanh danh thiên tài. Nhưng đáng tiếc hắn nghĩ Lâm Lạc đã chết trong u ám sâm lâm. Làm cho hắn không có cơ hội tự tay đánh bại Lâm Lạc. Nhưng hiện tại Lâm Lạc xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Điều này làm hắn mừng rỡ. Căn bản không kịp tự hỏi Lâm Lạc vì sao có thể ở lâu hơn trong u ám sâm lâm mấy tháng. Có lẽ cho rằng Lâm Lạc đã sớm rời khỏi sâm lâm. Chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn một mực trốn tránh mà thôi. Dịch Hương Ba vươn tay, sau đó dùng lực uy thế thiết biến cảnh kích phát trống rỗng đem không gian xé rách. Hắn cười ha ha, nói. Lâm Lạc, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng phế đi đan hạch của ngươi. Làm cho ngươi đời này chỉ có thể nhìn lên thành tựu của ta. Người này vốn nằm trong danh sách muốn giết chết của Lâm Lạc. Nhưng Chu Ánh Khiết đứng hàng đầu tiên. Độ ưu tiên của Dịch Hương Ba còn chưa đủ. Không nghĩ tới hắn tự mình đưa tới cửa. Như vậy tiện tay giải quyết đi. Hắc! Dịch Hương Ba nhảy ra, hướng Lâm Lạc đánh tới, hữu quyền oanh ra, chỉ nhìn kền phong cũng đủ hủy diệt hết thể. Ở trong mắt Lâm Lạc chẳng khác gì trò chơi hài tử. Nhưng hai hộ vệ cũng chưa quay lại. Hắn cũng không vội vã oanh giết Dịch Hương Ba. Cần phải lưu lại chút thời gian. Hai chân hắn bất động, nửa thân trên hơi di chuyển, đã dễ dàng dời đi một kích của người kia. Trong ánh mắt Dịch Hương Ba hiện lên vẻ cẩn thận. Lúc này hắn mới quan sát kỹ lưỡng Lâm Lạc. Lại phát hiện hắn nhìn không thấu tu vi của Lâm Lạc. Điều này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất cảnh giới của đối phương ngang với hắn, thứ hai cảnh giới của đối phương cao hơn. Cao hơn thức biến cảnh, đó không phải linh cảnh sao? Đây là chuyện không thể nào, nhưng mà Lâm Lạc cũng đã lên tới thức biến cảnh sao? Trong lòng Dịch Hương Ba không khỏi sinh hận. Hắn vốn cho rằng mình là một thiên tài. Nhưng mỗi lần Lâm Lạc đều tát vào mặt của hắn. Điều này làm hắn thực sự không thể nhẫn nhịn. Nhất định phải giết Lâm Lạc, nếu không người này nhất định thành tâm ma của hắn. Sát ý nổi lên. Khớp xương toàn thân Dịch Hương Ba nhất thời bạo vang. Từng khối cơ thể dựng đứng. Lực lượng mạnh mẽ khởi động. Hắn muốn phát động một kích cực mạnh. Dùng thế lôi đình vạn quân oanh giết Lâm Lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508-509 xông vào. 14 thủ vệ ngay cửa nhịn không được thối lui. Khí thế của Dịch Hương Ba thật sự quá cường đại. Nếu bọn họ còn muốn lưu nguyên tại chỗ tuyệt đối sẽ bị khí tức thiết biến cảnh chấn áp nổ tung trái tim. Bọn họ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Lạc. Thầm nghĩ người này tuyệt đối không ngờ Dịch đại thiếu đã tấn thăng thiết biến cảnh rồi đi. Tuy rằng nghe truyền thuyết Lâm đại thiếu có một loại lam hỏa có thể diệt sát hết thảy. Nhưng chỉ cần kém một cảnh giới ngay cả góc áo của đối phương cũng không thể chạm tới. Làm sao có thể đã thương địch thủ? Dịch Hương Ba hét to một tiếng. Thân hình cử động. Vừa lao ra vẫn còn lưu lại tàn ảnh của hắn. Có thể thấy được tốc độ của hắn cực nhanh. Tuy rằng nhìn qua thấy Lâm Lạc giống như khoanh tay mà đứng. Nhưng thần ý trải rộng bao phủ phạm vi gần ngàn trượng chung quanh. Đã xem tới Điền Uyên Long đang đi ra. Nếu chính chủ đã đến, Lâm Lạc cũng không còn hứng thú dây dưa cùng Dịch Hương Ba. Oanh! Một quyền oanh qua, Dịch Hương Ba nhắm ngay ngực Lâm Lạc đánh tới. Hắn không dám oanh kích Lâm Lạc ngay trước mặt. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa khả năng đối kháng lam hỏa lĩnh vực. Cho nên từ sau lưng phát khởi tấn công. Nguyên bản hắn cũng không có tham vọng dùng một quyền giết chết Lâm Lạc. Nhưng không ngờ Lâm Lạc không hề né tránh để cho hắn đánh trúng vừa vặn. Bị hắn một quyền oanh xuyên tâm tạng. Cho dù là cường giả thiết biến cảnh điên phong cũng phải lập tức vẫn lạc. Lòng tin này Dịch Hương Ba vẫn có. Tuy rằng không biết vì sao Lâm Lạc cố ý chịu chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ có rối rắm cũng vô bổ. Cần phải nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu quả. Dù sao Lâm Lạc là con rể tương lai của Tô Gia. Còn có một vị đại ca kết bái cảnh giới linh cảnh. Không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Dịch Hương Ba thu hồi nắm tay, nhưng làm lòng hắn cả kinh chính là Lâm Lạc không ngã xuống đất. Không chỉ như thế, Lâm Lạc còn quay đầu lộ ra biểu tình như cười cười nhìn hắn. Thế nào? Nếu đổi lại là người thường đã sớm hét to có chuyện ma quái. Nhưng Dịch Hương Ba cũng không phải người thường. Hắn là thiên tài Dịch gia. Là gia chủ kế nhiệm. Tự nhiên đối với cường giả linh cảnh sẽ không xa lạ. Biết được năng lực đặc thù của linh giả. Trong ánh mắt rung động của hắn, miệng vết thương bị phá vỡ trên ngực Lâm Lạc nhanh chóng khép lại. Nếu không phải trên quần áo còn lưu lại lỗ thủng, thật sự làm người ta cảm thấy chỉ là một giấc mộng. Linh cảnh. Khuôn mặt Dịch Hương Ba chua xót. Chỉ có cường giả linh cảnh mới có thể làm được điểm này. Nhất niệm trọng xuất.

Con mẹ nó, ngươi muốn nữ nhân muốn đến điên rồi, ngay cả phu nhân của Điền Uyên Long này cũng dám nhúng chàm. Tại thượng tầm người ta lấy thị thiếp chiêu đãi người khác, nhưng đó chỉ là thị thiếp. Chu Ánh Khiết là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, có thể cho nam nhân khác ngủ sao? Sắc mặt Điền Uyên Long âm lãnh, vung tay lên nói: Lâm Huyên, nơi đây không chào đón ngươi, ngươi đi thôi. Thật nghĩ ngươi thành con rể của Tô gia, có một đại ca kết bái linh cảnh thì muốn làm gì thì làm sao? Phải biết rằng Điền gia cũng có bốn cường giả linh cảnh. Hắn quay đầu lại quét mắt nhìn những thủ vệ, hỏi: Dịch huynh đâu? Nương oán giữa Dịch Hương Ba cùng Lâm Lạc trong đế đô ai cũng biết. Hai người gặp mặt lại không phát sinh xung đột. Điều này thật sự làm Điền Uyên Long nghĩ không ra. Dịch thiếu đã chết. Những thủ vệ kia lúc này mới khôi phục thần trí, lập tức kêu lên trong tiếng nói vẫn còn run rẩy. Đám người kia đang nói hưu nói vượng cái gì? Đừng nói Dịch Hương Ba là cường giả thiết biến cảnh. Muốn giết hắn cũng phải là siêu cấp cường giả thiết biến cảnh đỉnh phong. Mà Dịch Hương Ba còn là Dịch gia đại thiếu. Cường giả thiết biến cảnh nào dám giết hắn? Không sợ làm Dịch gia lôi đình phẫn nộ hay sao? Thật sự, đại thiếu, Dịch thiếu chính bị hắn giết chết, chỉ dùng một đoàn ngọn lửa đã bị thiêu thành tro tàn. Vài tên hộ vệ đều nơm nớp lo sợ nói. Nghĩ đến một màn ủy dị khi thấy ngực của Lâm Lạc tự động khép lại, vẫn làm bọn hắn có cảm giác muốn hỏng mất. Một hai người nói Điền Uyên Long còn cho rằng nói bậy. Nhưng cả 14 người đều khăng khăng Dịch Hương Ba bị Lâm Lạc oan sát. Điều này không thể không khiến Điền Uyên Long xem trọng. Hắn vừa phái người đi liên hệ với Dịch gia, nhìn xem Dịch Hương Ba có quay về Dịch gia hay không. Đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt âm tình bất định không chừng. Điền huynh, ta không muốn nói lần thứ hai. Thứ nhất, ngươi đem Chu Ánh Khiết giao ra đây. Thứ hai, ta giết đi vào đem Chu Ánh Khiết mang đi. Lâm Lạc bình tĩnh nói, trong tiếng nói mang vẻ vô cùng kiên định, không để dao động. Cho dù Lâm Lạc là cường giả thiết biến cảnh đỉnh phong thì như thế nào? Dám lớn tới tận cửa Điền gia. Điểm danh muốn dẫn đi phu nhân của hắn. Hắn còn có thể lui nhường sao? Vừa lui, ngày sau hắn còn mặt mũi nào ngồi lên chức gia chủ Điền gia? Ngay nữ nhân của mình cũng không giữ được, còn có tư cách dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng sao? Lâm Lạc, hiện tại lập tức rời đi. Ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Điền Uyên Long biểu hiện quyết tâm không tiếc một cuộc chiến. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Lạc lắc lắc đầu, đi nhanh về phía trước. Ngăn hắn lại, Điền gia muốn tiến vào thì có thể vào hay sao? Điền Uyên Long hét lớn một tiếng. Nhất thời mười mấy đạo thân ảnh xông tới, đều có tu vi ngoài thông minh cảnh, dừng ngay phía sau Điền Uyên Long. Nhưng chút người như vậy muốn đối phó cường giả thiết biến cảnh điên phong. Điền Uyên Long giơ tay lên, một đạo bạch quang phóng lên cao, sau đó tạc ra ánh sáng trên không trung, hình thành một chữ điền thật lớn. Cho dù giữa ban ngày cũng có thể rõ ràng thấy được. Đây là tín hiệu tập kết thành viên của Điền gia, có bốn loại màu sắc: lục, vàng, trắng, đỏ. Màu lục tỏ vẻ địch nhân yếu nhất, sau đó theo thứ tự tăng cường. Nhưng mặc dù màu đỏ là tín hiệu nguy hiểm nhất, cũng chỉ khi nào Điền gia gặp phải cuộc chiến diệt tộc thực sự mới vận dụng. Từ khi Điền gia thành lập tới nay chỉ thấy qua 7 lần. Điền Uyên Long trực tiếp thả ra màu trắng tín hiệu đã xem như coi trọng Lâm Lạc cực cao. Không có biện pháp. Ai bảo Lâm Lạc giết chết được Dịch Hương Ba? đây tuyệt đối đã đạt tới thiết biến cảnh đỉnh. Hơn nữa còn tu luyện lam hỏa lĩnh vực. Hoàn toàn là cấp bậc nửa bước linh giả. Nhất định phải xuất động cao thủ chân chính trong gia tộc. Đại lượng cao thủ của Điền gia lập tức tập trung tới cửa chính, mà những người xuất hiện từ đầu đều hiện ra trước mặt Lâm Lạc. Với uy lực hiện tại của Lâm Lạc, chỉ cần một ý niệm liền đủ giết mọi người trong phạm vi hơn 10 trượng chung quanh. Nhưng Tô Nghiễm Khai nói thật có lý. Nếu hắn đại khái sát giới tại Điền gia, sẽ biến Điền gia cùng Lâm gia tại Bạch Dương trấn thành cục diện không chết không ngừng. Bởi vì đối phương cũng sẽ đến Bạch Dương trấn Lâm gia đại khai sát giới. Trong chuyện của Chu Ánh Khiết, hắn chiếm đạo lý. Phận làm con trả thù cho cha mẹ là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu không chút kiên nể tùy tiện giết người, trừ phi hắn có thể diệt sạch toàn bộ Điền gia. Tuy rằng Lâm Lạc không sợ cường địch, nhưng muốn hắn một hơi giết hại quá nhiều người, điều này đã vượt qua cực hạn của hắn. Bởi vậy hắn khống chế một ít, chỉ chấn nhiếp cho người chắn ngang trước mặt té xỉu. Cho dù là cao thủ thông minh cảnh cũng không ngoại lệ. Sau khi đạt tới không linh cảnh, chiến ý quyền của Lâm Lạc thậm chí có thiết biến cảnh cũng có thể chấn ngất. Huống chi là những người này. Ba, ba, ba. Lâm Lạc một đường đi qua không hề gặp được ngăn trở. Mọi người còn chưa kịp vọt tới trước mặt hắn đã té xỉu. Cho dù có vài người miễn cưỡng chống đỡ nhưng đều đổ mồ hôi lạnh. Căn bản không có biện pháp tiếp tục đứng lên. Thần uy như thế, Điền Uyên Long không khỏi kinh hãi. Tuy rằng hắn tiến vào thiết biến cảnh nhưng tự nghĩ mình không làm được điểm này. Đừng nói hắn làm không được, dù là thiết biến cảnh điên phong trong tộc cũng không làm được. Chẳng lẽ Lâm Lạc tiến nhập linh cảnh? Làm sao có thể? Tiến vào u ám sâm lâm, Lâm Lạc chỉ đạt tới thiên hợp tứ trọng thiên. Có thể tiến giai thiết biến đã là đại cơ duyên. Làm sao có thể xuyên lên linh cảnh? Thật nghĩ hắn là thần linh chuyển kiếp sao? Hưu, hưu. Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cao thủ càng tụ càng nhiều. Trong đó có cả thiên hợp cảnh. Nhưng chỉ cần vọt tới trước người Lâm Lạc đều lập tức gục ngã. Không sót người nào. Tiểu hữu, lập tức dừng lại, niệm tình ngươi không thương tổn người khác, chuyện này coi như xong đi. Một thanh âm hừ nhẹ hư vô phiêu miêu truyền đến. Giống như mang theo ma lực cường đại. Làm người ta không thể tự chủ lấy mình. Giả thần giả quyển. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng. Nhìn qua bên trái. Ánh mắt sáng ngời. Nhất thời một tiếng kêu đau đớn truyền đến. Một thân ảnh lão đạo thối lui. Là một lão giả tóc hoa râm. Khóe môi mang theo vết máu. A, thiên mạc tột thuốc. Điền Uyên Long chấn kinh. Lão nhân kia tên Điền Thiên Mạc. Từ trăm năm trước đã đạt tới thiết biến cảnh đỉnh. Đáng tiếc không hình thành lĩnh vực. Bằng không cũng đã có cơ hội tiến vào u ám sâm lâm. Ngay cả Điền Thiên Mạc cũng bị một ánh mắt của Lâm Lạc chấn nhiếp tổn thương, thật quá kinh khủng. Linh cảnh cường giả. Điền Thiên Mạc bất chấp lau đi máu tươi trên khóe miệng. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Ngẩn người nhìn Lâm Lạc. Toàn trường hít sâu một hơi lạnh. Linh cảnh cường giả. Lâm Lạc là linh cảnh cường giả. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi, hơn 20 đã đạt tới võ đạo đỉnh phong. Lại nói trước đó hắn bất quá chỉ là thiên hợp cảnh, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã nhảy lên linh cảnh. Ngươi bảo làm cho những người khổ tu suốt mấy trăm năm làm sao mà sống?